Cầu duyên, chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, Tô Viễn Hằng cơ hồ nôn đến thoát lực, ghé vào trên bồn cầu thở dốc. Siva lo lắng theo sát phía sau. Không có việc gì đi, có phải dạ dày không tốt hay không? Tô Viễn Hằng khoát tay, đứng lên rửa mặt, nói, có thể là do chạy xe một ngày mệt mỏi, ngủ một giấc là tốt rồi. Người như vậy ngày mai có thể đi làm không? Không sao, Tô Viễn Hằng nhìn đồng hồ, nói, thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước đi, ngày mai ngươi cũng phải làm việc mà, ta không sao cả, Venner không ở đây, ta liền giống như tên vô công dỗi nghề. Siva là người đại diện tự do, mặt sau có chỗ dựa rất vững chắc, trong thế giới giải trí hỗn độn thật sự rất thoải mái. Bác Đường Mẫn Khiêm không thích bị trói buộc. Lúc ấy sở dĩ cùng Siva ký ước, thứ nhất là do Siva phát hiện ra y, thứ hai vì Siva là một ông chủ thích tự do tự tại như y. Trong phương diện này có thể cho y nguyên vẹn tự do. Ai, mấy ngày nay ta đi tìm xem sao, hỏi thăm một chút tin tức Venner. Ha ha, hay là tên này bị Fenger bắt cóc rồi cũng nên. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi thôi, có tin tức ta lập tức liên hệ ngươi. Siva vỗ vỗ vai hắn, Tô Viễn Hằng sát sát mặt, không lên tiếng, Siva ở lại chỗ hắn một lát, rồi thấy không còn sớm, liền rời đi, Tô Viễn Hằng cứ nghĩ chính mình nằm ở trên giường khẳng định ngủ không được. Ai biết mới nghiêng người, liền ngủ thẳng đến hừng đông ngày hôm sau, nếu không phải đồng hồ hẹn giờ đánh thức hắn, phòng trưng ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ dài hạn sẽ đi làm muộn. Hắn đúng hạn trở về bệnh viện, ca bệnh nhiều vô số kể, còn không kịp lo lắng chuyện Bác Đường Mẫn Khiêm, đã bị công việc ngập đầu cuốn lấy. Kỳ thật trong lòng hắn cũng biết, 99, là Bác Đường Mẫn Khiêm bị Bác Đường Nhã Chi mang về. Bất quá, lấy tính cách của y, nếu muốn trở về, không cần người tìm cũng sẽ trở về. Như thế vội vàng qua hai cuối tuần, Siva không biết là không tìm được người. Hay là đem việc này quên, vẫn không có liên hệ với hắn, Bác Đường Mẫn Khiêm tự nhiên cũng là không chút tin tức. Tô Viễn Hằng ở bệnh viện bận tối mày tối mặt, cũng không còn chút thời gian rảnh đi nhớ thương y, dù sao bọn họ cũng thường xuyên ly biệt như vậy. Đã thành thói quen, hơn nữa, trong lòng hắn cũng không mấy lo lắng y gặp chuyện không may. Bác Đường Mẫn Khiêm là người như vậy, bối cảnh như vậy. Muốn chọc tới y chỉ có thể là người muốn chết, bất quá chính hắn gần đây thân thể là lạ, luôn cảm thấy không có chút tinh lực, ăn cơm cũng không muốn ăn, ngay cả viện trưởng cũng nhìn ra, còn lo lắng hỏi hắn, ta sao cảm thấy ngươi xin nghỉ dài hạn, ngược lại thân thể không được như xưa, rốt cuộc có hảo hảo nghỉ ngơi hay không? Tô Viễn Hằng cười khổ, hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Xem ra thật sự phải tìm thời gian hảo hảo kiểm tra một chút. Hôm nay chạng vạng, mới vừa làm xong một cuộc giải phẫu. Tô Viễn Hằng không có lái xe, kêu taxi về nhà. Không biết làm sao, thế nhưng mệt mỏi ở trên xe ngủ quên mất. Vẫn là lái xe về đến nhà đem hắn gọi tỉnh. Tô Viễn Hằng xuống xe liền thấy bác sĩ trong xã khu lần trước đang đứng trước cửa nhà trọ hắn chờ đợi. Ai nha, Tô tiên sinh, người khỏe, cuối cùng đã trở lại. Nhĩ hảo, Tô Viễn Hằng đối gã gật gật đầu, mới nhớ tới lần trước thế nhưng quên hỏi gã họ gì. Bác sĩ kia phất phất túi văn kiện trên tay, nói, ta là vội tới đưa cho ngươi kết quả kiểm tra. Tô Viễn Hằng hầu như quên mất việc này, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Bác sĩ kia cười nói, lần trước người cho số liên hệ là bạn của ngươi. Ta tìm vài ngày đều liên hệ không được, nhớ rõ hình như là ngươi ở trọ nơi đây, đành phải ở trong này ôm cây đợi thỏ. Tô Viễn Hằng có chút băn khoăn, nói, thật có lỗi, cho ngươi đợi lâu, muốn lên uống chén nước hay không? Tốt, tại đây đợi đã nửa ngày, cảnh vệ chết sống không nói cho ta biết ngươi ở tầng mấy. Làm ta đứng chân đều tê dần, Tô Viễn Hằng mời gã lên lầu. Vào nhà rót cho gã chén nước trong, bác sĩ kia rầm rầm uống xong, nói, ta họ Thu, kêu Thu Chí Nguyên, đây là báo cáo kiểm tra của ngươi. Ngươi trước nhìn xem, có cái gì dị thường không? Tô Tô Viễn Hằng không chút để ý mở ra túi văn kiện. Này, dị thường thật không thể nói rõ. Nói tới đây, Thu Chí Nguyên là lại nhìn hắn một cái. Nói, bất quá kết quả kiểm tra của ngươi quả thật cùng những người khác không giống nhau. Ngươi tự hồ, giống như, Tô Viễn Hằng đã thấy tấm phim chụp màu lam trong túi. Chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, nhất thời ngây ngẩn, ngươi không sao chứ, Thu Chí Nguyên cũng biết loại sự tình này. Người bình thường đại khái đều không tiếp thụ được, nhìn sắc mặt hắn, trong lòng cả kinh, Tô Viễn Hằng chậm rãi ngồi xuống sofa, trong lòng như nổi lên cơn sóng gió động trời. Thu Chí Nguyên lo lắng nhìn hắn, đợi nửa ngày, nhịn không được nói, có lẽ báo cáo có vấn đề. Ngươi có thể đi bệnh viện lớn làm kiểm tra lại một lần nữa xem sao. Xem thử có phải lỗi gì hay không. Tuy rằng khả năng này có thể tính rất nhỏ, nhưng trong một vạn người, tỷ lệ gặp được một người ma gia cũng rất nhỏ. Mà ma gia là người đồng tính luyến ái, tỷ lệ liền càng thấp. Đằng này đồng tính luyến ái thế nhưng còn, đây là một trong những nguyên nhân mà Thu Chí Nguyên muốn đích thân đem báo cáo giao cho hắn. Dù sao loại sự tình này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Tô Viễn Hằng cuối cùng phục hồi tinh thần lại, khó trách gần đây thân thể dễ dàng mệt mỏi như thế. Hay buồn ngủ, hơn nữa không muốn ăn, nguyên lai là chuyện hắn tối không nghĩ sẽ phát sinh đã xảy ra. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, bác sĩ Thu, thanh âm Tô Viễn Hằng có chút yếu ớt, nhưng thập phần trầm ổn, Thu Chí Nguyên nói. Ta biết chính ngươi cũng là bác sĩ, nhất định so với ta rõ ràng hơn. Ách, ta tuy rằng không phải chuyên gia phương diện này, nhưng mà cũng có chút nghiên cứu. Nếu có vấn đề gì, tùy thời có thể cùng ta liên hệ. Đây là danh thiếp của ta. Thu Chí Nguyên đem danh thiếp phóng tới trên bàn trà, thấy hắn sắc mặt không tốt, không tiện quấy rầy thêm. Liền cáo từ, Tô Viễn Hằng lẳng lặng ngồi ở trên sofa. Hai tay chậm rãi khoát lên bụng, cuối cùng, hắn cũng đi trên con đường cũ của cha sao? Cách chương.